Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, vào hư đạo xưng giáo chủ. Tiểu Thiên Vương, tiểu thánh nhân. Phần phật, gió trời tăng lên, bao phủ tứ phương, chiếu rọi sáng rực khắp mênh mông, mây đen tản đi. Lôi kiếp kết thúc, một bóng người sừng sững trời cao. Quanh thân trăm trượng bao phủ ở một mảnh chân thực đại đạo trường vực, bên trong vạn pháp không dính. Vạn đạo quy nguyên, hết thảy tất cả đến đây quy nhất, trở thành chí cao một góc. Đây là phá vào hư đạo cấp độ mang đến biến hóa sao? Hắn vẫn chưa dung hợp hạt giống chạm đến đại đạo, mà là bỏ qua ngoại vật, lấy thân hóa đạo, tự thành chu thiên sao? Mảnh kia trường vực rất quái lạ, có chí cao không tên sức mạnh ở thai nghén. Chỉ có thể bày ra một góc, nhưng cũng có thể lấy vạn vật là quân lương, là khác loại vạn pháp bất xâm. Thật lớn tâm khí, như vậy làm liền không sợ hóa đạo lạc lối sao? Vẫn là nói gốc gác của hắn cùng tầm mắt vượt xa đương đại. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đồng thời, tiên viện cùng thánh viện các trưởng lão nói nhỏ, bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy một góc huyền diệu, bởi vậy cũng có thể biết thiên thần thư viện này tối cường tiên chủng thực lực, dĩ nhiên không bị ngoại đạo ràng buộc. Ta đạo ép vạn đạo, ta tâm tức thiên tâm. Đây là một loại trí cường lý niệm, xông qua khủng bố hóa đạo chi kiếp, bày ra vô cùng phong thái gào. Sau một khắc, vương đằng khí thế bộc phát, dù xuyên trường thiên 10 vạn dặm, ngửa mặt lên trời thét dài, có tính chấn động cảnh tượng phát sinh. Thiên thần thư viện rất rộng, quần sơn đứng vững vạn khe. Xa xa liên miên tú lệ thần sơn theo nó âm thanh gợn sóng trực tiếp nổ tung, trở thành loạn thạch khối, sụp ra đám mây. Đây là cỡ nào bá khí? Hét một tiếng, sơn hà vỡ, tươi sống gào vỡ thần sơn, khói lửa ngập trời. Ngang, vương đằng ngâm nga như long, tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, tóc dài đầy đầu như đen bộc rối tung, con mắt dường như hai vòng đại nhật vậy chói mắt rừng rực. Dâng trào huyết khí như chiều dơ lên cao, đỏ sẫm huyết khí mênh mông như thần dương vừa mọc, lớn lao vô cùng, chiếm cứ mãn thương khung. Thời khắc này thân thể hắn như tráng kiện mạnh mẽ, thân cơ kéo căng, dường như quấn quanh một cái lại một cái cầu long, mỗi một tấc bắp thịt đều phồng lên, chảy xuôi tầng thứ càng cao hơn vĩ lực hư đạo cảnh. Ở thiên thần cảnh bên trên, thân cận đại đạo, hòa vào đại đạo, có thể cảm ngộ trong thiên địa diệu lý. Lần thứ nhất cùng đạo toàn mặt tiếp xúc, khác nào thánh nhân vậy cao cao tại thượng, siêu thoát phàm tục. Ở người ở cảnh giới này bình thường có thể khai tông lập phái, tôn chi là giáo chủ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái giáo chủ đều tại đây cảnh. Đây chỉ là một xưng hào, cũng không phải là cái gì xác thực cảnh giới, chỉ là đại thể giáo chủ ở đây cảnh mà thôi. Thật mạnh, tuyệt đối không phải tầm thường hư đạo cảnh chỗ có thể sánh được. Cỗ này uy thế, chính là dung hợp hoàn mỹ tiên chủng tồn tại đều khó mà sánh vai chứ. Chỉ là nhìn lôi kiếp liền có thể nhìn ra rồi. Người không gặp trưởng lão nhóm lời nói sao? Quá nửa là đi ra một cái mới đồ. Cũng không phải là tiên cổ pháp đường xưa. Nhảy ra ràng buộc, cái gì? Hắn thật làm được rồi. Tuy rằng chỉ là bước đầu nhảy ra ràng buộc, mà không phải hoàn chỉnh hệ thống, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Tất nhiên lấy vô địch chi thế hát vang tiến mạnh. Ba đại thư viện các đệ tử hút vào hơi lạnh, rất là sửng sốt, hiện nay dĩ nhiên tận mắt chứng kiến một vị nhảy ra tiên chủng ràng buộc tồn tại, mà vẫn là người nắm giữ vô địch thiên chủng thế giới thụ tồn tại. Như vậy dũng cảm cùng lòng dạ tưởng thật kinh người, giữa hư thực, duy đạo trường tồn, bỏ đi giả giữ lại thực. Đà thông cổ kim, vương đằng bảo thể uẩn thần quang, tỏa ra vạn đạo hoa hòe. Một cái ám kim chân long uốn lượn mà lên, thân thể lớn như thái cổ núi thần, che đậy vòm trời vạn dặm, mỗi một khối vảy đều lập lòe lạnh lẽo mà lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp gánh chịu vương đằng đi xa, đánh nước trời cao, đi vào tử phủ đạo thổ. Bên trong tất cả mọi người cũng biết, đây là đột phá cảnh giới mới cần thích ứng. Nhưng thập quan vương cũng không phải là dung hợp tiên chủng, cũng không có như vậy dài rèn luyện kỳ. rất dễ dàng liền có thể nắm giữ. Tử phủ đạo thổ bên trong, rốt cục thành tựu hư đạo cảnh giới. Ngươi bây giờ cũng có thể trở thành đứng đầu một giáo, tung hoành thiên hạ rồi. Thần hoàng mở miệng, giãn ra thân thể, đỏ sẫm linh vũ tỏa ra ánh sáng năm màu. Mắt sáng mà hoa lệ, tuyệt nhiên không giống cấp độ. Sinh mệnh bản chất thăng hoa cùng lột xác. Chẳng trách giáo chủ nhóm cao cao tại thượng. Nếu là thân hợp vô thượng bảo chủng, đồng dạng đem nhảy một cái thành tựu cực kỳ khủng bố cấp độ. Nghịch phạt cường giả đều tuyệt đối không phải nói ngoa. Vương Đằng khẽ gật đầu. Dưới chân ám kim cự long ngâm nga. Một lần nữa hóa thành phiền phức long văn dấu vết ở hắc kim trường y trên do hư hóa thực. Điểm hóa là thật. Này cũng là huyền diệu đạo pháp thủ đoạn. Không sai. Vô thượng thiên chủng cũng được gọi là vô địch chủng. Ở thời kỳ tiên cổ là chân chính vô địch con đường. Chính là dị vực sinh linh cũng không cách nào chống đối. Nhưng đến cùng vẫn có ràng buộc. Quá mức ỷ lại ngoại tại thiên địa lúc trước cục diện cũng không phải là nghiêng về một phía. Mà là nhiều mặt nhân tố dưới ảnh hưởng mới chiến bại. Thân hợp thiên chủng chí cường giả cùng vùng thế giới này kết hợp lại. Có chút ỷ lại. Ở giết vào một bờ khác lúc nhưng không cách nào thích ứng mảnh kia hắc ám thiên địa. Thần hoàng, than nhẹ một tiếng, đề cập huy hoàng tiên cổ. Đó là cửu thiên thập địa cường thịnh nhất niên đại. Rất nhiều tiên vương tọa chấn. Chính là tiên vực cũng mở rộng môn hộ giao lưu, ý của ngươi là. Chính là vô thượng thiên chủng cũng không tránh khỏi được ngoại giới thiên địa ảnh hưởng. Vương Đằng khẽ nhíu mày. Tiên cổ pháp xác thực đối ngoại giới ỷ lại hơi lớn. Nhưng cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng. Bằng không này hệ thống căn bản truyền thừa không tới đạo trùng hợp thiên địa chỗ tốt cũng là rõ. Ràng, chí ít ở bên trong vùng thế giới này liền có rất lớn bổ trợ. Mà tuổi thọ dài lâu, cùng đạo tướng hợp, ngộ đạo dễ dàng, có thể phát huy ra càng cường thực lực. Không sai, người không nên đã quên. Này tiên chủng trên bản chất chính là vùng thế giới này chỗ thai nghén. Lại làm sao có khả năng không có liên hệ đây? Năm đó các đại nhân vật xiết vào bờ bên kia. Bởi bên kia thiên địa quy tắc cùng cửu thiên thập địa tuyệt nhiên không giống, vì vậy nhận ngã không? Nhỏ hạn chế, liền thực lực phát huy đều có ảnh hưởng. Dưới sự bất đắc dĩ lại lui trở về. Nhưng không hề nghĩ rằng bờ bên kia sinh linh ngoan tuyệt không gì sánh được. Trực tiếp phá tan rồi giới vực hàng rào, đem bọn họ thiên địa quy tắc thích buông tha đến. Xung kích cửu thiên thập địa quy tắc, giao hòa mà va chạm, một hồi ảnh hưởng hết thảy thân hợp đạo chủng sinh linh chiến lực. Vì vậy mới có sau đó thảm bại. Thần hoàng thổn thức cảm khái. Trong này không ít nội mạc cũng là hắn đi hướng mạnh thiên chính nơi đó mới hiểu được tiên cổ cường. Thịnh đến cực điểm, lại làm sao sẽ một chiều dễ dàng hủy diệt. Tất nhiên là có rất nhiều huyết chiến cùng với các thức ảnh hưởng mới hướng đi bại cục. Thì ra là như vậy. Sở dĩ tam viện các trưởng lão mới như vậy chấp nhất với đi ra mới đồ. Nhảy ra tiên chủng ràng buộc. Nếu là đều đi tiên cổ pháp đường xưa. E sợ khai chiến thời gian chính là nghiêng về một bên thảm bại. Vương Đằng hiểu rõ. Năm đó tiên cổ hủy diệt quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Liên quan đến quá nhiều trong lòng hắn suy nghĩ, con đường của chính mình quả nhiên là chính xác, nhất định phải nhảy ra ràng buộc, đúc ra vô thượng siêu thoát chi cơ vạn giới vạn đạo. Thập phương vô lượng, hắn một bước bước ra, trực tiếp ngồi xếp bằng ở thần đàm trung ương, thân thể bị năm màu tiên xương bọc gột rửa, sinh động mà cường thịnh bạch, một gốc cổ xưa thần thụ bóng mờ hiển hiện ra, cành cây nằm dày đặc vạn giới. Diễn dịch vạn đạo, tự thành một mạch. Một bên khác, thiên thần thư viện nơi sâu xa, tòa kia đồng thau cung điện nằm dày đặc trên ngọn thần sơn, tam viện trưởng lão chính vị liệt trong đó, trao đổi thi đấu cùng tiên chủng việc. Tiên viện bây giờ bảo lưu bảo chủng còn có bao nhiêu? Lần này ta thiên thần thư viện đệ tử xuất sắc nhóm cũng không ít a. Có thể đừng đến thời điểm mai một lương tài mỹ ngọc a. Tứ trưởng lão cười khẽ. Đối với tiên viện đến lão nhân chen một thoáng lông mày, sẽ không khiến người ta thất vọng. Ở kỷ nguyên trước tiên gia trong động phủ đào ra không ngừng một viên. Chỉ là cần bảo huyết tưới nước, dùng để tẩm bổ, mới có thể làm cho tối cường bảo chủng một lần nữa tỏa sáng ngày xưa hào quang, trở thành thế gian này hoàn mỹ nhất hạt giống. Một vị lão quái vật nói, hắn tóc trắng phơ, nhưng cũng lập lòe kim quang nhàn nhạt. Tuy tuổi già, thế nhưng huyết khí dồi dào, mắt thần như điện, tất cả mọi người đều là sững sờ. Ai cũng biết, cái gọi là bảo huyết khẳng định là chỉ các tộc thiên tài mạnh nhất truyền thừa huyết mạch. Tiến thêm một bước nói, hẳn là tu ra ba đạo tiên khí những người kia dòng máu. Tối cường cổ trùng còn muốn chữa trị sao? Không phải trời khó diệt, địa khó táng sao? Nhị trưởng lão khẽ ồ lên. Các loại kia hoàn mỹ không một tí vết, như âm dương trùng, vũ trụ mô hình hạt giống chờ, đều là theo thiên địa mà trường tồn, có thể tiến hóa, không phải vậy dựa vào cái gì có tối cường vừa nói. Chỉ trách tiên cổ đại chiến quá khốc liệt, chúng nó đời trước chủ nhân chết trận lúc, đều nổ tung, chúng nó cũng gặp không thể tưởng tượng trọng thương. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, có thể đoàn tụ đi ra là tốt lắm rồi. Kia tóc trắng bên trong mang theo kim quang lão quái vật nói. Bản thể của hắn là một đầu bạch kim viên, lực lớn vô cùng, lấy huyết khí sở trường. Vì vậy tuy rằng tuổi già, thế nhưng vẫn huyết khí dồi dào, vượt qua lẽ thường. Bọn họ tìm đọc nhiều loại sách cổ, thu thập vô số thiên địa linh túy, dùng để tẩm bổ tối cường cổ trùng. Hiệu quả hiện ra, bây giờ chỉ kém cuối cùng một ít bảo huyết rồi. Nếu là có chân long máu, phượng hoàng máu tốt nhất. Nếu như không có, tu ra ba đạo tiên khí chí tôn trẻ tuổi dòng máu cũng không kém. Ngược lại đều đem là dành cho bọn họ hợp đạo, nên sẽ không keo kiệt. Tiên viện lão quái vật tử anh nói, sợi tóc mặc dù nhanh muốn rụng sạch, thế nhưng nhan sắc bất biến, vẫn tím oánh oánh, phát ra sán lạn hào quang, không có biến thành màu trắng. Thánh viện đây. Lần này tam viện thi đấu xuất chúng giả đều đem được chúng ta tài nguyên bồi dưỡng. Các ngươi chí cường bảo huyết đều còn thừa chứ? Nhị trưởng lão lại quay đầu lại nhìn phía thánh viện người đến. Hắn bây giờ ngược lại tâm thần ôn hòa. Nắm chặt chắc chắn coi trọng nhất thập quan vương dĩ nhiên nhảy ra ràng buộc đi vào hư đạo cấp độ. Gần như không người có thể địch. Tự nhiên có thể lấy xuống thi đấu người đứng đầu. Đạt được quý giá tài nguyên yên tâm đi. Chân long máu trong tim, phượng hoàng niết bàn tinh huyết, thiên giác nghĩ lực chi cực tận máu chờ, ta viện đều vẫn có lưu giữ, tự nhiên không keo kiệt bồi dưỡng anh tài. Ngược lại cuối cùng tam viện hay là muốn hợp nhất, thánh viện trưởng lão có chút đau lòng vỗ vỗ bộ, ngực những này không phải là bình thường máu, đều là thập hung sinh linh từng người huyết dịch tinh hoa trong tinh hoa. Loại tài nguyên này, loại này tích lũy. Để người thay đổi sắc mặt. Nhưng ba đại thư viện trên bản chất chính là vì bồi dưỡng cửu thiên thập địa tương lai hy vọng. Hợp nhất sắp tới, đương nhiên sẽ không keo kiệt tài nguyên chút xuống. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Ta trong viện cũng là có lưu lại cổ trùng. Lần này liền nhìn hai viện bên trong có những người kia có thể kế thừa y bát rồi. Trong đại điện, bầu không khí nhất thời hòa hợp lên. Tam viện các trưởng lão đều lộ ra ý cười. Đối với mình môn hạ đệ tử hoàn toàn tự tin. Rốt cuộc, khi đến nhìn thấy vị kia yêu nghiệt nhân và thập quan vương dĩ nhiên phá vào hư đạo cấp độ. Sẽ không cùng thiên thần cảnh đệ tử giao thủ. Chí ít liền thêm ra đến một cái tiên trùng tiêu chuẩn. Sau ba ngày thiên thần thư viện càng ngày càng náo nhiệt không ít các đệ tử đồ đều xuất quan. Nhìn kỹ trên vòm trời trôi nổi hai đại pháp khí, người của tiên viện cũng thật là đẹp đẽ a. Lấy một cái tinh cầu là pháp khí, vượt qua càn khôn, có đệ tử bĩu môi. Đối hai viện đem pháp khí treo ở trên đỉnh đầu có chút bất mãn bọn họ thiên thần thư viện nhưng là tam viện bên trong tối cường tồn tại. Tuy rằng đệ tử gian chưa va chạm, nhưng bọn họ bên trong nhưng là có thập quan vương sư huynh. Hoang! Cùng với Độc Cô Vân như vậy nhân vật khủng bố, còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ hay sao? Ở một hướng khác, còn có một cái bạch cốt pháp khí, đồng dạng to lớn, nó hình như hồ lô, treo ở nơi đó, bị xương trắng bọc, đó là thánh viện pháp khí, so với ngôi sao đều không nhỏ, không biết là loại nào sinh linh xương cốt luyện chế mà thành. Thánh viện, Nghe nói là tu hành kiếp này pháp thánh địa. Không biết nơi đó đột phá cực hạn người có bao nhiêu. Có thể đừng khiến người ta thất vọng a, cũng có đi lên kiếp này pháp con đường tu hành đệ tử nhìn. Tới trong ánh mắt có chiến ý hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong đám người, Hoang, đứng ở thần sơn đỉnh, rất hứng thú nhìn tiên viện pháp khí phương hướng hắn lúc trước đánh tan Ngô Thái. Đem trong tay hắn xanh thảm giáp trụ đoạt đến trong tay. Đó là tiên viện Tiểu Thiên Vương ban tặng dưới. Ngược lại cùng với kết xuống mối thù, Tiểu Thiên Vương xuất hiện rồi. Đồng thời, tiên viện kia pháp khí hiện ra nổi sóng. Có tiếng kinh hô truyền ra thiên thần thư viện, không ít đệ tử đều bị hấp dẫn ánh mắt tương truyền. Đó là một vị tuyệt đại thiên kiêu. Ngạo thị cùng thế hệ, căn bản cũng không có đối thủ. Được xưng Thiên Vương, bởi tuổi tác không lớn. Vì vậy lại bỏ thêm một cái chữ nhỏ. Xứng đáng danh xưng như thế này người. Đủ để chứng minh tất cả. Có thể bễ nghễ cửu thiên thập địa người trong cùng thế hệ, ha ha. Cái gì Tiểu Thiên Vương? Ở ta thập quan vương sư huynh trước mặt cũng dám xưng vương. Hắn cũng xứng. Quả thực chuyện cười. Thập quan vương sư huynh chiến tích đều là giết ra đến. Từng giết quá dị vực hoàng tộc kiệt xuất. Hắn lại tính được là cái gì? Thư viện các đệ tử chẳng đáng. Ở chứng kiến thực lực của vương đằng cùng chiến tích sau. Không nghi ngờ chút nào đối loại này bỗng dưng nói khoác. Không hề chiến tích có thể nói tồn tại rất chẳng đáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái tên này có lẽ rất mạnh. Chỉ ít dung hợp chí cường bảo chủng là tầng thứ nhất tồn tại. Nhưng cũng sẽ không là thập quan vương sư huynh đối thủ. Vù, tiên vực trên pháp khí. 7 màu cầu vòng cầu hạ xuống. Nam nam nữ nữ nhiều đến 40 mấy người. Mỗi một người đều tinh khí cuồn cuộn. Thần thức như giải lụa. Tất cả đều tu vi cao thâm. Ở những người bạn cùng lứa tuổi hiếm thấy. Ở trong, không ngừng một hai người nắm giữ ba đạo tiên khí. Có chút người trên đầu đại đạo cánh hoa tỏa ra. Nở đầy ba đóa, cảnh tượng dọa người, diễn biến thần đạo áo nghĩa. Ở giữa bọn họ có một cái nam tử, da trắng dường như dương chi, mang theo óng ánh long lanh ánh sáng lộng lẫy. Thân thể tỏa ra tiên sương, siêu trần thoát tục, hắn ôm có mái tóc màu xanh nước biển. Không thể nói là đặc biệt anh tuấn, thế nhưng trước sau mang theo mỉm cười, rất ôn hòa, mà một đôi mắt trong suốt. Dường như hoàn mỹ ngọc thạch vậy, không nhiễm bụi trần, loại này ý vị, rất giống chân tiên thân tử. Có người nói nhỏ, loại này ý vị cùng khí khái cùng trên sách sử chỗ ghi chép tiên đạo chi tử một dạng. Quá không bình thường, lại kia lấy tiên khí tẩm bổ thể chất vừa xem hiểu ngay. Loại người này nó thành tựu không thể tưởng tượng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên thành tiên, đặt chân trường sinh sau. Thực lực nhất định kinh cổ kim, tiểu thánh nhân cũng giáng lâm rồi. Đồng thời, thánh viện kia bạch cốt pháp khí bên trong cũng là xuất hiện từng đạo huyết khí dâng trào. Bóng dáng, đủ có mấy chục người nhiều kia dâng trào tinh khí như lô. Đem nơi này chiếu rọi một mảnh nóng rực, dường như thân ra trong núi lửa bình thường. Trung ương nhất một tôn bóng dáng hùng vĩ mà cường tráng. Tráng kiện trên người bị chiến y chăm chú bọc, như là sau một khắc liền muốn sụp ra vậy dọa người hắn chính là thánh viện tiểu thánh nhân. Ở luyện thể một đạo trên đi ra cực xa khoảng cách. Từng đột phá mấy lần kiếp này pháp cực hạn. Rất mạnh, không biết thể phách của hắn cùng thập quan vương sư huynh so ra làm sao. Hơn nửa chênh lệch chút, thập quan vương sư huynh cùng dị vực hoàng tộc kiệt xuất quyết đấu lúc liền từng triển lộ. Khi đó liền không kém gì hư đạo cấp độ tồn tại. Hiện nay đột phá, tất nhiên càng cường. Hai viện tầng thứ nhất thiên kiêu xuất hiện. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất nhiều nhãn cầu đồng thời. Tiên viện kia tiểu thiên vương. Ánh mắt hạ xuống, thẳng tắp nhìn phía thần sơn đỉnh hoang muốn thanh toán xanh thảm giáp trụ một chuyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.